Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1306, sinh tồn phía trên. Tiền Thương Nhất sau khi nói xong im lặng, toàn bộ phòng họp rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Ánh mắt của hắn theo mỗi tên diễn viên trên mặt đảo qua. Có rơi vào trầm tư, có tới đối mặt, bất quá trong lúc nhất thời, không ai mở miệng. Có lẽ là bị bên trong phòng họp bầu không khí lây nhiễm. Sủng vật cũng lần nữa an tĩnh lại. Oa Úc, chính là nói, Thương Nhất ngươi muốn cứu sở hữu diễn viên. Thiên Giang Nguyệt tay phải hư nắm, tiếp theo gõ nhẹ xuống mặt bàn. Giọng nói tràn ngập trêu chọc ý vị. Lúc này, ánh mắt mọi người đều bỏ trên người Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất lắc đầu, đáp, cứu sở hữu diễn viên. Không, không phải cứu. Ta nói, ta chỉ là vì tranh thủ không phải không độ khả thi. Nhường sở hữu diễn viên thêm một cái lựa chọn. Có diễn viên quen thuộc tại địa ngục trong điện, ảnh sinh hoạt, để bọn hắn trở lại thế giới hiện thực ngược lại sẽ không thích ứng. Có diễn viên không thể thừa nhận lâu dài thống khổ, muốn bình yên vượt qua cả đời này. Chuyện ta muốn làm, đơn giản là nhường diễn viên có thể tự hành lựa chọn. Ta cho rằng, người sở dĩ làm người, mục đích chính là vì cải biến hoàn cảnh chung quanh. Người cả đời này cố gắng, cũng là vì khống chế chính mình. Đương nhiên, nghe rất đơn giản, nhưng là cho tới bây giờ, ta đều không có tìm được đạt thành mục tiêu biện pháp. Thẳng đến cáo giới hội xuất hiện. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Cáo giới hội tồn tại là nguy hiểm, nhưng là cũng cung cấp một cái manh mối. Nếu như cáo giới hội có tư cách cùng địa ngục điện ảnh đàm phán, như vậy, cũng mang ý nghĩa hắn cũng có cơ hội. Ngươi sẽ không muốn gia nhập cáo giới hội đi. Ngụ Ngôn đem con mắt trợn to. Sẽ không, cáo giới hội làm việc chuẩn tắc cùng ta dự tính ban đầu lẫn nhau vi phạm. Ta chỉ là muốn biết bọn họ vì cái gì có thể thu hoạch được đàm phán tư cách. Tiền Thương Nhất kiên định lắc đầu, ta đây an tâm, Ngụ Ngôn nhẹ nhàng thở ra, ta không có ngươi loại kia ý tưởng, trở lại thế giới hiện thực cũng tốt, một mực tham diễn điện ảnh cũng tốt, lại hoặc là một mực chờ tại mỗi bộ điện ảnh thế giới bên trong, ta đều có thể tiếp nhận, ngươi chính là tùy tiện tiên sinh. Thiên Giang Nguyệt lườm Ngụ Ngôn một chút, không sai, ta chính là tùy tiện tiên sinh, ngươi đâu Thiên Giang Nguyệt. Ngươi muốn cái gì? Ngụ Ngôn gật đầu đồng thời hỏi lại. Ta, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt nhíu mày một cái. Được rồi, sớm muộn các ngươi cũng sẽ biết. Nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt sửa sang lại ống tay áo. Hai tay mười ngón đan sen đặt ở trước bàn. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ta ngay từ đầu muốn chính là tự do. Theo sinh ra bắt đầu, ta ngẩng đầu liền cảm giác mình có thể thấy rõ thế giới phần cuối. Mỗi người, mỗi sự kiện đều tràn ngập không thú vị. Ta muốn kiến thức không đồng dạng thế giới. Muốn cảm thụ mạo hiểm cùng kích thích. Đến sau, ta bị địa ngục điện ảnh chọn chúng. Vô luận là dãy giụa cầu sinh, vẫn là bị người phản bội. Cái này ngăn trở đều không cách nào nhường ta dừng bước lại. Bất quá, ta cũng không có cảm nhận được tự do. Ta luôn cảm giác mình bị một sợi dây dẫn dắt. Mà ta thì là giật dây con rối, thẳng đến kia bộ điện ảnh, gọi là nơi hẻo lánh, điện ảnh xuất hiện, theo nam viên phản bội, ẩn tàng bí mật rốt cục nổi lên mặt nước. Hắn sau khi nói đến đây, bị Ngụ Ngôn đánh gãy. Nam viên là ai? Ngụ Ngôn con mắt nhìn xem góc trái trên cùng, cũng không có trong đầu tìm tới liên quan tới nam viên tin tức. Ta, người nhà. Thiên Giang Nguyệt ánh mắt nhìn về phía trần nhà, có lẽ tựa như vô sổ gia đình đồng dạng, đều coi là đối phương lý giải chính mình, đem chân chính ý tưởng giấu ở trong lòng, thẳng đến mâu thuẫn bùng nổ. Có ý tứ gì? Người còn có thân nhân cũng là địa ngục điện ảnh diễn viên. Ngụ Ngôn tay phải sờ sờ cái ót, trong lúc nhất thời làm mơ hồ tình huống. Thiên Giang Nguyệt chừng Ngụ Ngôn một chút, tựa hồ dự định mở miệng chào hỏi một chút Ngụ Ngôn. Bất quá lại bị Tiền Thương Nhất sớm mở miệng đánh gãy. Tình huống khá là phức tạp. Nam viên linh hồn y phụ trên người Thiên Giang Nguyệt. hai người xem như nhất thể song hồn. Bất quá Nam Viên cũng không phải là địa ngục điện ảnh diễn viên. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Ngụ Ngôn sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiếp theo nhỏ giọng hỏi, ý của ngươi là Thiên Giang Nguyệt là bệnh tâm thần. Ta biết Thương Nhất ngươi là ám chỉ điểm này. Ta nghe hiểu, nói chuyện đồng thời, Ngụ Ngôn còn gật đầu. Đối với mình suy đoán phi thường tự tin, cảm giác không giống. Tiểu Toàn Phong lắc đầu, bệnh tâm thần, trọng điểm là bệnh chữ. Nếu như Thiên Giang Nguyệt có bệnh, như vậy nhất định sẽ bị Thương Nhất bọn họ phát hiện. Ngược lại sáng Thiên Giang Nguyệt biết ẩn tàng, có thể phân rõ ràng chính mình phán đoán cùng hiện thực. Mặt sau Thiên Giang Nguyệt sẽ giải thích. Tiền Thương Nhất lại nói với Ngụ Ngôn một câu. Ngụ Ngôn gật đầu, tay phải đặt ở bờ môi bên trái, ngón tay cái đè lại ngón trỏ bên trái chỉ bụng, tiếp theo kéo phía bên phải phương, làm ra một cái kéo khóa động tác. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi, tiếp tục phía trước nói, từ mấy cái linh hồn chắp vá thành một cái mới linh hồn. Đây chính là ta nơi phát ra, ta chân chính thân thế, linh hồn của ta chiếm cứ Nam Viên thân thể, Tu Hú chiếm tổ chim khách, biến thành chủ nhân mới. Nghe có phải hay không rất kỳ diệu, giống như là Frankenstein chuyện xưa. Mới đầu ta coi là này 8 tên diễn viên muốn dùng loại phương pháp này để trốn tránh địa ngục điện ảnh khống chế, dùng thân phận hoàn toàn mới sống ở thế giới mới. Kết quả, các ngươi đã thấy được, ta lần nữa bị địa ngục điện ảnh chọn trúng. Bọn họ thất bại sao? Có lẽ thất bại, nhưng là địa ngục điện ảnh cũng không có đem ta phân giải. Nó tự hồ ngầm thừa nhận ta làm mới linh hồn mà tồn tại. Đối với địa ngục điện ảnh đến nói, ta đến tột cùng ý nghĩa gì? Mới vật thí nghiệm. Mặt khác, kia 8 tên diễn viên từ đâu tới lực lượng gây dựng lại linh hồn? Những bí mật này giống mũi đồng dạng cả ngày tại bên tai ta ong ong ong. Cho nên, ta cải biến ý tưởng. Cái gọi là tự do, không phải tự thân, mà là muốn thản nhiên đối mặt. Tương lai con đường, ta sẽ tìm chính ta bí mật. Về phần kết quả, căn bản không trọng yếu. Tại địa ngục điện ảnh trải qua tất cả những thứ này, đã vượt xa ta hơn 20 năm nhân sinh. Ta không cảm thấy thua thiệt. Huống chi, thế giới hiện thực cũng không có đáng giá nhường ta lưu luyến địa phương. Đây chính là mục tiêu của ta, tại sinh tồn phía trên mục tiêu. Thiên Giang Nguyệt thanh âm càng ngày càng vang dội. Câu nói sau cùng, tại trong phòng họp tiếng vọng, như là đã được tuyển chọn. Vậy ta liền thoát ly thế giới cũ. Đây chính là Thiên Giang Nguyệt đối địa ngục điện ảnh thái độ. Ngụ Ngôn há to miệng, muốn nói gì, nhưng là nói còn chưa nói ra miệng. Hắn ánh mắt biến đổi, lại nuốt trở vào. Phòng họp trầm mặc không có duy trì liên tục bao lâu liền bị đánh vỡ. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, bị ảnh hí mở miệng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ta ngay từ đầu chỉ là muốn sống sót, thẳng đến có thể rời đi địa ngục điện ảnh. Bất quá, đến sau ta lại có một ít mới ý tưởng, liên quan tới ta thế giới của mình. Các ngươi biết, thế giới của ta có một cái đặc điểm, người tới nhất định tuổi tác. Ước chừng 50 tuổi tầm đó, liền sẽ dự báo tử vong của mình, tiếp theo bắt đầu chấp hành kế hoạch của mình danh sách. Có lẽ các ngươi cho rằng này rất tốt đẹp, không có dưỡng lão lo lắng, đã đến giờ về sau liền đi hướng điểm cuối cuộc đời. Nhưng là, hoàn toàn nói không thông không phải sao? Người làm sao lại kế hoạch tử vong đâu? Nói đến đây, bị ảnh hí giọng nói có chút kích động, kế hoạch tử vong. Tiền Thương Nhất bắt lấy trọng điểm, bị ảnh hí gật đầu, đáp, ừ, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Các loại đã đến giờ về sau, mất đi giá trị người liền sẽ đi hướng tử vong. Mỗi người đều tiếp nhận tất cả những thứ này, ta cũng là dạng này, bởi vì theo ta sinh ra bắt đầu chính là như vậy. Nhưng là, gặp được các ngươi, cùng các ngươi trao đổi sau, ta ý thức được một việc. Người, khả năng tự nhiên tử vong, khả năng chết bởi ốm đau, ngoài ý muốn, chiến tranh, nhưng là, không nên như thế có kế hoạch đi hướng tử vong. Người, bất kỳ người nào, đều cùng chúng ta đối mặt thời điểm nguy hiểm đồng dạng. Nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, không cần dịu dàng ngoan ngoãn đi tới kia đêm. Lão niên nên tại hoàng hôn lúc thiêu đốt gào thét đi gào thét, lên án mạnh mẽ kia ánh sáng lùi bước. Đây là ta ngẫu nhiên tại điện ảnh thế giới nhìn thấy một bài thơ, người tại biết mình đem tử vong lúc, cũng không chú ý hết thảy đi tìm kiếm mới sinh cơ. Mà không phải như dự tính chương trình bình thường, dịu dàng ngoan ngoãn đi hướng tử vong. Ta muốn biết đáp án, lợi dụng địa ngục điện ảnh lực lượng, bị ảnh hí ánh mắt chân thành mà nóng bỏng. Nàng trước kia chưa hề hướng đội viên khác đề cập qua chính mình ý nghĩ này. Lúc này, làm địa ngục đường về đoàn đội đội viên mở rộng cửa lòng thời điểm. Đội viên trong lúc đó tầng kia xa lạ màng mỏng, tựa hồ bắt đầu hòa tan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.